muốn cầu tự lợi trước phải lợi người. Soạn thư này để bảo khắp đồng bào, khẩn khoản mong mọi người chú ý.